Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2319. Chương 2319 đều là xe đẩy gây hỏa. Thành đô thị ủy thông qua cùng Nam Loan công tác tổ hội đàm. Toàn diện biết tập đoàn Nam Loan ý tưởng, dựa theo Vạn Phong thiết kế tiếp theo thành đô công tác tổ người cũng có thể đi xem gấu trúc. Ăn một chút cù lao, bọn họ muốn làm chính là các loại tin tức. Thành đô bên kia ở các loại tin tức, và thiên khí hợp đồng thì ở hai bên luật sư công chứng hạ ký hợp đồng hoàn thành. Ký hợp đồng xong, thiên khí phương diện liền đem bọn họ thiết kế số tiền kia 1.3L cỡ nhỏ xe do lớn cất quán lấy lại Nam Loan. Để cho Nam Loan người cho xem nhìn vấn đề ra ở địa phương nào. Cái món này 1.3L cỡ nhỏ xoay động cơ vẫn dùng là hạ lợi số tiền kia Toyota 8A động cơ. Cái món này động cơ ở lúc ấy xem ra vẫn đủ tân tiến. Nhưng ở Nam Loan người trong mắt xem ra kỹ thuật bình thường. Không đặc điểm gì, có thể duy nhất đặc điểm chính là bướng bỉnh thực. Vạn Phong nhớ thiên khí ở một linh trước sau ra khỏi một khoản kêu N5 xe. Liền trực tiếp trước thời hạn 10 năm đưa cái này kiểu xe lấy ra. Đi qua Nam Loan xe nhỏ nghiên cứu nhân viên chỉnh hợp. Động cơ và đề bàn vẫn áp dụng nguyên lai thiên khí kỹ thuật. Nhưng ở hộp số lên thì dùng Nam Loan một khoản cải tiến hình số 5 hộp số. Không tới một tháng thời gian, Nam Loan bên này liền đem đồ án thiết kế quay trở về thiên khí. Do trời khí bắt đầu chế tạo dạng xe, người quan điểm thẩm mỹ là vô cùng kỳ quái. Căn bản cũng không có cái tiêu chuẩn thống nhất. Người chỉ cần dám cầm hàng hóa làm ra tới, liền bảo đảm có dám mua. Khác biệt chính là lượng tiêu thụ lớn nhỏ mà thôi. Đi qua hơn 20 ngày ma hợp, vạn đại lão bản nhà vạn công tử bây giờ đã là tài xế lâu năm. Hắn đã có thể thành thạo mở hắn đồ chơi xe ở vạn gia trong đại viện sông ngang đánh thẳng. May mắn chính là vạn gia trong sân ra một cái không lớn chó trở ra lại không có bất kỳ mang mau. Động vật, cái này mới đưa đến không có phát sinh cái gì mang máu tai nạn giao thông. Vậy cái nguyên bản không lớn ngốc manh giống như Husky giống vậy cún con ở vạn công tử học biết lái. Xe sau này, chỉ số thông minh là tăng đi lên tăng. Không tăng không được đâu. Vạn công tử lái xe tựa hồ không có mát. Thấy được nó liền lái xe đi lên sông lên. Ở thử mấy lần bị vạn công tử xe sang va chạm cảm giác sau đó. Cún con thông minh lựa chọn nếu không đi tránh nổi sách lược. Vừa nhìn thấy vạn công tử lái xe đi ra, phản ứng đặc biệt nhanh chóng chui buông ta ra ổ chó bên trong đi. Nó biết vạn công tử lái xe không vào nó ổ chó. Chỉ có vạn công tử không lúc lái xe nó mới chạy ra ngoài rung đùi đắc ý. Vĩ nhân có một lời kêu thiên địa rộng lớn, rất nhiều thành tựu, vạn trọng dương ở trong sân đi vòng vo hơn 20 ngày. Cho rằng cái nhà này không gian quá nhỏ hẹp, đã không đủ để thi triển hắn rất nhiều coi như quyết tâm. Vì vậy, ở lão tử và mẹ ruột nhị mụ đều không lúc ở nhà. Thông qua vừa khóc hay nháo ba lăn lộn tuyệt chiêu, khiến cho nãi nãi thả hắn đi ra bên ngoài thi triển hoài bão. Hàng này vừa ra cửa liền chơi cao đảm nhiệm chim bay. Chư mẫn bắt không trở lại. Chờ mắt nhìn cháu trai lái xe tự nhiên đi. Vạn Trọng Dương ăn mặc áo bông mang găng tay. Mở nó BMW xuống núi. Lập tức là được thôn tiểu thụ các đứa nhỏ vây xem đối tượng. Các đứa nhỏ thấy Vạn Trọng Dương xe sang. Hâm mộ không muốn không muốn. Ở tập thể vây xem 3 phút sau đó. Ồ một cái mà tán. Về nhà muốn xe đi. Chỉ có một bé gái không đi. Mặc dù nước mũi kéo mù nhưng mặt mang chứa thẹn thùng trạng và Vạn Trọng Dương lằng nhằng. Vạn gia công tử vậy không hàm hồ. Nói nếu như đối phương cho hắn làm tức phụ hắn liền kéo nàng đi một vòng. Chiếc xe này dẫu sao là có 1m1 thân dài. Phía sau còn thừa lại có một xích tả hữu địa phương bị thiết kế thành một cái nhỏ chỗ ngồi. bé gái liền ngồi ở đằng sau ôm Vạn công tử eo. Cái này làm cho nhận được mẫu thân điện thoại vội vã chạy về người nào đó giận quá chừng. Nhỏ như vậy tuổi tác lại cũng biết tìm tức phụ. Ai dạy, cái này tương lai không trợn mắt công tử ăn chơi sao? Lão tử đánh rớt xuống gia sản ngươi, kể từ bây giờ liền bắt đầu phá của. Cái này còn liền được. Cha nào con nấy, Vạn Trọng Dương cái khác không học thế đó sẽ. Nhưng sát ngôn quan sắc thật giống như lấy được lão tử chân truyền. Một ngày lão tử từ trong cửa sổ xe đưa ra mặt giống như bao công. Tại chỗ quay đầu xe liền chạy ngược về. Tức phụ cũng không cần. Hắn đặc biệt rõ ràng. Trận đánh này là không chạy khỏi. Ở nhà ra ra nãi nãi cho tới bây giờ không đánh hắn. Nhị mụ cho tới bây giờ không đánh hắn. Chỉ có lão tử và mẹ ruột đánh hắn. Cũng may hắn còn nhỏ. Lại qua 3 năm phỏng đoán hàng này đến lượt cân nhắc có phải hay không mẹ ruột cha ruột cái vấn đề. Này, mẫu thân gọi điện thoại nói hắn nhi tử lái xe chạy. Vạn Phong vừa nghe liền mau. Vội vã chạy về. Bên dưới trên đường lớn ngày thường đều là xe cộ đông đúc. Hắn ngược lại không phải là lo lắng nhi tử bị xe đụng cái gì. Thôn Tiểu Thụ và Loan Khẩu phố lớn giới hạn tốc là 20 cây số. Vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn là lo lắng hắn nhi tử đem xe để ngang đại đạo ở giữa tạo thành giao thông kẹt. Vạn Phong chuẩn bị xong tốt dọn dẹp một chút cái này nghịch tử. 3 ngày không đánh lên phòng bóc miếng ngói. Thật giống như có nửa tháng không đánh. Ở nơi này là lên phòng bóc miếng ngói. Cái này đều có thể đại náo thiên cung. Vạn công tử vậy cho rằng mình trận đánh này không chạy khỏi. Về đến nhà thời gian đầu tiên liền trốn nãi nãi phía sau ôm nãi nãi bắp đùi không buông. Hơn nữa kẻ ác cáo trạng trước nói ba ba muốn đánh hắn. Để cho ba ngươi dùng sức đánh ngươi. Để cho ngươi cười hi hi chạy ra bên ngoài. Lúc này ta cũng không che chở ngươi. Trừ Mẫn ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng lại theo bản năng bảo vệ cháu trai. Vạn Vũ tới đây tham gia náo nhiệt. Đánh hắn. Vạn Trọng Dương vận khí cũng là tốt đến nổ tung. Làm người nào đó khí xông lên chuẩn bị để cho nhi tử biết loa là đồng nồi là thiết thời. Điểm. Hô xì xì lại tới mấy cái hàng xóm láng giềng. Vạn lão bản. Nhi tử ta nói ngươi nhi tử lái một chiếc xe nhỏ. Tên này nhi tử ta lừa cần phải đúng một máy. Ta xem là đồ chơi gì mà. Nhi tử ta cũng vậy. Nói Vạn Trọng Dương cũng lái lên xe nhỏ. Hắn cũng phải mở. Cái này con rùa khốn khiếp. Chúng ta có thể cùng người ta Vạn lão bản so sao? À, các ngươi giàu gì là nhi tử. Muốn xe vậy hợp lý. Có thể ta con gái đi theo muốn xe coi là chuyện gì xảy ra. Tài xế này còn có nữ sao? Lời này vừa nghe chính là nông dân. Trong thành phố nữ tài xế có chính là, mặc dù nói là trước người dạy con sau lưng dạy vợ. Nhưng tới 7-8 cái hàng xóm Vạn Phong vậy ngại đi bỏ em bé tử. Vậy không được đuổi đi hàng xóm đi sao? Những thứ này các phụ huynh liền vây quanh chiếc kia mini xe con vòng tới vòng lui. Không trách ta nhà con rùa khốn khiếp muốn xe. Quả thật rất tốt, xem chơi thật vui. Rốt cuộc là tạo xe. Cho đứa nhỏ tạo cái xe cũng như vậy châu. Ai nha, cái này mui trần mùa đông mở vậy lạnh nha. Vạn Tổng, xe này là đốt dầu sao? Bao nhiêu tiền nha? Vạn Phong cho những thứ này hàng xóm giải thích. Cái món này xe chi phí Vạn Phong thật giống như nhớ y mộng báo chướng thời điểm nói qua. Pin motor điện điện khống. Cộng thêm vỏ ngoài vỏ ruột xe cái gì thật giống như giá vốn là 800 nguyên. Cái món này xe nếu là đẩy về phía thị trường làm sao vậy được bán cái 1.500-2.000. Nhưng là đối với hàng xóm Vạn Phong liền chỉ có thể nói là chừng 1.000 nguyên đi. Ta muốn một máy, ta cũng muốn một máy. Một hồi mồm 5 miệng 10, Vạn Phong lại nhận 8 chiếc xe đẩy đơn đặt hàng. Cái này làm cho hắn khóc cười không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https tuyenduyen.com/tayuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tiết-y-gạch-nối-giai-o-i-gạch-nối-vi-ô-en-gi-gạch-nối-eo-i-en-ét-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.